Thiên Thánh, quyển 6, góc truyện audio.com, Nam Cung Tuấn Trì cùng Nam Cung Huyền Nhi chiến đấu thì người được lợi nhất không phải là Phủ Nguyên Soái cùng Huyền Dương Cung sao? Nếu như hai phe này nhân lúc cháy nhà hôi của như vậy Nam Cung Thế Gia chắc chắn sẽ nguy hiểm, đây là thường thức mà ai cũng hiểu được, Nam Cung Tuấn Trì cũng khẳng định hiểu rõ, vì sao hắn vẫn giống trông khô chiên, không tiếc dẫn sói vào nhà trước mắt bao người khiêu khích Duệ Phong Lâu. Cười quái dị, Nam Cung Tuấn Trì quét mắt nhìn qua tình huống bốn phía cười hắc hắc nói. Rất tốt, mọi người tới đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu đi. Nam Cung Huyền Nhi đạm mạc nói. Người muốn giải quyết mọi chuyện trước mặt mọi người như vậy, người sẽ không sợ hoàn toàn ngược lại, vác đá đập chân mình sao? Nam Cung Tuấn Trì cười nói. Trời có ngày đêm, người có. Thiện ác không có chuyện thập toàn thập mỹ đâu. Nam Cung Huyền Nhi khẽ nói. Rất tự tin a hát, ngươi cho rằng cuộc chiến hôm nay mình thắng chắc rồi. Nam Cung Tuấn Trì tự phụ nói. Không có nắm chắc tất thắng thì sao ta dám khô chiêm giống trống như vậy? Lời này làm cho người ta kinh ngạc, ít nhất Duệ Phong Lâu còn không rõ vì sao Nam Cung Tuấn Trì tự phụ như thế. Nam Cung Huyền Nhi cùng Ý Thiên trao đổi ánh mắt, nhìn thấy thần thái bất an trong mắt của nhau. Như thế, ngươi còn chờ cái gì? Nam Cung Huyền Nhi không chút yếu thế nào cả. Nam Cung Tuấn Trì cười âm hiểm, nói. Ta đang đợi ngươi tỏ thái độ a hát, nếu là ngươi chịu quy thuận ta tất cả sẽ dễ giải quyết. Nam Cung Huyền Nhi cười lạnh nói, ta nhìn ngươi còn chưa tỉnh ngủ, vẫn còn mơ mộng hão huyền. Cổ Ngũ nghe lệnh trong 10 chiêu tháo đầu trên cổ Nam Cung Đức vận xuống. Cổ Ngũ, nghe xong chấn động trầm giọng nói, Cổ Ngũ lĩnh mệnh, bước lên phía trước thân ảnh Cổ Ngũ hấp dẫn ánh mắt nhiều người, đại chiến hết sức căng thẳng, dường như màn đặc sắc sắp trình diễn. Chậm đã, thời điểm Cổ Ngũ khởi hành thì Nam Cung Tuấn Trì quát. Gấp cái gì? Hôm nay sẽ cho mọi người câu trả lời, nhưng trước khi xử lý chuyện Huyền Thiên Bảo Tháp và Duệ Phong Lâu còn có việc riêng cần giải quyết trước tiên. Nam Cung Huyền Nhi lạnh lùng nói, bây giờ còn cần thiết bàn việc công hay việc riêng sao? Nam Cung Tuấn Trì lớn tiếng nói, đương nhiên là cần thiết, ân oán của ta và ngươi đó là chuyện của Nam Cung Thế Gia thuộc về việc công. Mà ân oán của ta và tiểu tử kia là việc riêng, nhất định phải công và tư rõ ràng, xử lý thích đáng. Nam Cung Huyền Nhi nghe vậy chấn động, vội ý thức nhìn qua phía Ý Thiên, phát hiện trên. Mặt của hắn mang theo vẻ đắng chát, giống như đã đoán ra được sẽ có chuyện này. Ý Thiên phất tay gọi Cổ Ngũ về, lập tức đi lên phía trước một bước, biểu lộ đạm mạc nhìn qua Nam Cung Tuấn Trì, lạnh lùng nói. Nếu ngươi có ý định nói việc riêng trước, nếu ta không cho ngươi cơ hội, có phải ngươi chết không nhắm mắt sao? Nói đi, ngươi muốn xử lý việc riêng giữa chúng ta như thế nào, làm thế nào với chuyện của chúng ta đây? Nam Cung Tà Ấn Trì cười lạnh nói, nói tới việc riêng ân oán giữa ta và ngươi, người ở nơi này không ít người biết tới. Nếu như chỉ xử lý việc riêng của ta thôi thì quá ích kỷ rồi, cũng nên cho nhiều người có cơ hội báo thù à, Ý Thiên khinh thường nói. Nói cả buổi, ngươi không có gì hơn ngoài việc mượn dao giết người sao? Tô vị vũ đế của ngươi quá bất lực rồi, thật sự làm mất mặt Nam Cung thế. Ra, lời này thập phần bất kính, lại chọc giận Nam Cung Đức Vận. Câm miệng, ngươi là ai, lại dám vô lễ như vậy? Ý Thiên nhíu mày, cười lạnh nói. Ngươi dám nói ta bất kính, bộ không sợ ta giết ngươi ngay lập tức sao? Nam Cung Đức Vận giận dữ, đang muốn mở miệng thì lại bị Nam Cung Tuấn Trì ngăn lại. Tiểu tử đừng vội đắc ý, ngươi không chờ được thì lão phu sẽ thanh toàn cho ngươi. Hai tay vỗ nhẹ, một đạo thân ảnh từ trong đám người lao ra, đáp xuống trước mặt Nam Cung Tuấn Trì, đối diện với Ý Thiên. Nhìn kỹ thì đó là một thanh niên tuấn tú, hắn hiện thân làm toàn trường oanh động bởi vì thân phận của hắn đặc thù. Ý Thiên lúc này nhìn qua Dương Viêm đột nhiên xuất hiện, tâm tư xoay chuyển nhanh chóng, lại nghĩ tới một chuyện. Ý Thiên không biến sắc, lạnh lùng như trước, im lặng nhìn qua Dương Viêm, bộ dáng không thèm để. Ý, Dương Viêm vẻ mặt âm hiểm, thần sắc thập phần đắc ý, mang theo biểu lộ hả hê rõ ràng. Thật sự trầm ổn nha, đáng tiếc ngươi không giấu được đâu, giả chính là giả, vĩnh viễn không thể thành thật được. Tâm thần Ý Thiên chấn động, không rõ sơ ý ở đâu, chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Cười lạnh, Ý Thiên lãnh khốc nói, ngươi tới đây vì nói những lời này, hậu quả trêu chọc ta ngươi chắc cũng hiểu rõ mà. Dương Viêm cười to nói, chớ đắc ý thức mặt của ta, hôm nay nếu ngươi còn sống rời khỏi nơi này, tên của Dương Viêm ta sẽ ghi ngược. Ý Thiên hừ lạnh nói, hôm nay tên của ngươi sẽ ghi ngược nhưng mà ngươi chưa chắc còn mạng mà đọc ngược đâu. Nam Cung Tuấn Trì châm chọc nói, tiểu tử thật cuồng vọng. Dương Viêm không nên nói nhảm với hắn, trực tiếp vào chủ đề đi. Lời này vừa ra toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người ý thức được có biến phát sinh, có thể cụ thể là tình huống như thế nào tuyệt đại đa số mọi người không biết rõ tình hình. Lan Hinh bận tâm, lớn tiếng nói, Thiếu gia, đừng nói nhảm với chúng, trực tiếp giết bọn chúng đi. Dương Viêm nhíu mày, lớn tiếng nói. Như thế nào, muốn giết người diệt khẩu a hát, ngươi có tật giật mình. Ý Thiên hờ hững nói. Nếu ta muốn giết ngươi, ngươi đã sớm biến thành thi thể rồi, còn có cơ hội dương nanh múa vuốt sao? Dương Viêm tức giận nói. Tốt, đủ cuồng vọng, ta nhìn ngươi có thể cuồng bao lâu? Hiện tại ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại giả mạo Nam Cung Phi Vũ, trà trộn vào Nam Cung Thế Gia, ngươi có giáp tâm gì, có phải có âm mưu quỷ kế hay không, muốn cướp lấy hoặc phá hủy cơ nghiệp Nam Cung Thế Gia tại Phi Vân Thành hay sao? Lời này vừa ra toàn trường khiếp sợ, đặc biệt là cao thủ Duệ Phong Lâu trừ Nam Cung Uyển Nhi ra, sắc mặt mọi người đại biến, ánh mắt kinh nghi nhìn qua thân ảnh của Ý Thiên. Người xem cuộc chiến không ngừng dị nghị, không ít người hoài nghi thân phận Ý Thiên và cũng có hoài nghi dụng tâm của Dương Viêm. Tâm thần Ý Thiên đại chấn, tuy sớm có cảm giác nhưng chân chính đối mặt thì hắn vẫn cảm thấy khiếp sợ như trước. Cũng may Ý Thiên sớm có chuẩn bị, thì nộ không lộ, bởi vậy người ngoài căn bản không cách nào từ biểu lộ trên mặt của hắn nhìn ra cái gì. Lan Hinh khó thở nổi giận mắng, nói hưu nói vượn, ngươi dám vô oan thiếu gia, ta muốn giết ngươi. Ý Thiên phất tay ngăn cản Lan Hinh, lạnh nhạt nói. Thanh giả tự thanh, không cần chấp nhất với hắn. Hắn thậm chí có tâm gây sự với ta, thủ đoạn này không cần chú ý tới. Dương Viêm tức giận cười nói. Số tiểu tử rất tốt lại không dám thừa nhận, ngươi cho rằng ta chỉ nói mà không làm, không có chứng cớ sao? Ý Thiên đạm mạc nói. Ngươi đã có chứng cớ, vậy lấy ra cho ta xem. Nam Cung Uyển Nhi nhìn qua Ý Thiên âm thầm truyền âm nói. Ngươi nếu thật cho hắn tiếp tục náo tiếp như vậy, vạn nhất. Ý Thiên hồi trở lại an nói. Ta tự có chừng mực, tỉ tỉ không cần hỏi nhiều. Dương Viêm tập trung vào hai mắt Ý Thiên, cười lạnh nói. Ta hôm nay sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục, chính mình thừa nhận không phải Nam Cung Phi Vũ. Ý Thiên khẽ nói, chỉ sợ ngươi không có bản lãnh đó. Dương Viêm nói, chúng ta chờ xem, nếu chứng minh ngươi không phải là Nam Cung Phi Vũ, có mấy chuyện cần nói rõ trước. Thứ nhất, Nam Cung Phi Vũ từng là tuyệt thế thiên tài của Nam Cung Thế Gia, 10 tuổi đã tấn thăng làm vũ hồn, đáng tiếc 10 năm sau đó không gượng dậy nổi. Thẳng đến 2 tháng trước xảy ra vấn đề, bị Nam Cung Kiến Hoa thân là võ tôn đuổi giết, đại nạn không chết thì nhanh chóng quật khởi. Việc này giấu giếm chuyện ẩn bên trong, nếu không phải ngươi giả mạo Nam Cung Phi Vũ, đây giải thích thế nào? Ý Thiên mỉa mai nói, ta đại nạn không chết cần phải giải thích với ngươi sao? Dương Viêm cười lạnh nói, ngươi căn bản không phải đại nan ách không chết gì, ngươi thấy Nam Cung Phi Vũ bị Nam Cung Kiến Hoa đánh trọng thương cho nên âm thần sát hại Nam Cung Phi Vũ, sau đó hủy thi diệt tích lại giả mạo Nam Cung Phi Vũ trở thành người trăng hoa. Ý Thiên cười to nói, sức tưởng tượng của ngươi quá tốt, tại sao ta không giết Nam Cung Kiến Hoa, sau đó giả trang thành hắn, như vậy không tốt sao? Ta thấy võ tôn rất tốt, lại đi giả mạo một vũ hồn, thực sự chỉ có ngươi mới nghĩ ra. Ý Thiên tỉnh táo cơ, trí thông dòng ứng đối, biểu hiện rất xuất sắc. Dương Viêm phản bác, ngươi giả mạo Nam Cung Phi Vũ tự nhiên là dụng tâm kín đáo, ngươi muốn đạt được từ Nhược Hoa còn có nha hoàn Lan Hinh bên cạnh Nam Cung Phi Vũ. Ý Thiên cười ha ha, chất vấn, ngươi có chứng cớ gì? Ngươi nói những thứ này chỉ là ngươi đoán mà thôi. Dương Viêm cười lạnh nói. Nam Cung Phi Vũ yên lặng 10 năm, cũng từ sau khi xảy ra vấn đề đột nhiên quật khởi, điểm này ngươi giải thích như thế nào? Ý Thiên khẽ nói, ta dựa vào cái gì giải thích với ngươi, ngươi là ai? Huyền Dương Cung cùng Nam Cung Thế Gia thế bất lưỡng lập, ngươi lại cấu kết Nam Cung Tuấn Chỉ vu hãm ta, chỉ dựa vào điểm này, Nam Cung Tuấn Chỉ hắn đã không đủ tư cách làm bảo chủ Huyền Thiên Bảo Tháp rồi. Dương Viêm tức giận nói, im miệng, ngươi đừng vội né chủ đề, ngươi thích thế. Nào thì thích, đã nói ra thế thân giả mạo của ngươi rồi, ngươi giả mạo Nam Cung Phi Vũ là bụng giả khó lường, muốn cướp lấy cơ nghiệp Nam Cung Thế Gia tại Phi Vân Thành, chiếm lấy Từ Nhược Hoa cùng Lan Hinh, dùng thỏa mãn tư dục của ngươi. Nam Cung Tuấn Chỉ quá, ngươi không nên giật chủ đề tới chuyện Huyền Dương Cung cùng Nam Cung Thế Gia, ngươi không thể giải thích tất cả chuyện này đã nói lên ngươi là giả mạo, là công địch của Nam Cung Thế Gia, mỗi ngừa đều có thể chu. Nam Cung Đức Vận nhìn qua Ý Thiên, cười nhạo nói. Tiểu tử thật cũng được, giả cũng không sao, ngươi nên ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Ý Thiên hừ nhẹ nói, ngươi thật cho rằng ta giải thích không hợp lý, các ngươi đã chưa từ bỏ ý định, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Sau khi ta tấn chức vũ hồn thì từng đi qua Xích Huyết Phong, tại Kỳ Lân Động ăn được Kỳ Lân Thánh Quả, lúc này khiến ta 10 năm sau không gượng dậy nổi. Truy cứu nguyên nhân, Kỳ Lân Thánh Quả chỉ bằng người tu luyện tới võ tôn về sau mới có thể hấp thu tinh hoa, do đó tu vị tăng nhiều. Tại không có tấn chức võ tôn trước khi ăn vào Kỳ Lân Thánh Quả, cơ hồ tất cả người tu luyện đạt được thánh quả đều ăn nó.